Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tinh anh cạnh tranh. Đúc điên cuồng thổi phồng, cũng khiến cho một bàn thượng mặt khác mấy cái tiểu quý tộc cười nhạo. Này bàn đều sắp ngồi vào ngoài cửa mặt đi, giống nhau đều là liền cơ bản nhất tước vị thân phận đều không có người. Căng chết cũng chính là quải cái gì kỵ sĩ. Nam tước thân phận, sau đó dựa vào bậc cha chú quan hệ lăn lộn tiến vào. Làm cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga mộng đẹp. Kết quả đột nhiên xuất hiện như vậy một cái gia hỏa. Nói chỉ có chính mình mới xứng đôi Gina công chúa. Vốn dĩ nhóm người này anh em cùng cảnh ngộ còn có thể ôm xem náo nhiệt tâm tính nghe đúc khoác lác. Kết quả gia hỏa này đều nói Gina công chúa là chính mình. Nhóm người này con cóc tự nhiên là không phục. Vị này huynh đệ khẩu khí như vậy cuồng vọng. Rốt cuộc cái gì địa vị dám nói Gina công chúa chỉ có ngươi xứng đôi. Đúng vậy, đều ngồi ở này một bàn. Còn không có điểm tự mình hiểu lấy. Một cái khác tiểu quý tộc cũng nhịn không được phù hợp một câu. Gia hỏa này thật sự quá không biết xấu hổ. Này một bàn trên cơ bản là nhất sang bên một bàn. Tới đều là một ít Frank đế quốc xa xôi khu lĩnh chủ nhi tử. So đế đô kia một đám ăn chơi trác táng đều xa xa không bằng. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng không biết đúc tên tuổi. Kỳ thật chẳng sợ chính là nghe qua đế đô bao cỏ đúc thanh danh. Rốt cuộc thời đại này cũng không có gì ảnh chụp tivi. Nhìn thấy cũng không quen biết. Ngồi này một bàn làm sao vậy? Nếu ta tưởng nói, ta có thể ngồi ở chủ trên bàn mặt. Cùng Hồng Y giáo chủ còn có Dumbledore hiệu trưởng chào hỏi ngươi tin hay không? Đúc câu này nói về ra tới lúc sau. Ngồi cùng bàn thượng bất mãn nháy mắt liền không có. Bởi vì bọn họ đều nhịn không được cười ha ha lên. Nguyên bản cho rằng gia hỏa này là càn rỡ đến không được. Không nghĩ tới cư nhiên vẫn là một cái ngốc tử. Xem ra đầu năm nay không có tự mình hiểu lấy người thật sự quá nhiều. Cư nhiên ngay cả ngốc tử đều có thể trà trộn vào tới. Còn muốn cưới Gina công chúa. Liền ở bọn họ tính toán châm chọc cười nhạo đúc thời điểm. Đột nhiên toàn bộ yến hội thính an tĩnh xuống dưới. Bởi vì tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía thang lầu vị trí. Gina công chúa đang ở thị nữ nâng dưới. Từ cung điện xoay tròn thang lầu đi rồi xuống dưới. Đúc nhìn thấy tất cả mọi người đem ánh mắt hướng chính mình phía sau nhìn lại. Vì thế hắn cũng quay đầu lại nhìn qua đi. Đột nhiên nhìn thấy như vậy trang phục lộng lẫy tham dự Gina. Đúc cũng cùng những người khác phản ứng giống nhau. Trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Nói thật, Đúc tự nhận là đối với Gina không tính xa lạ. Càng không thể có thể nhìn thấy nàng tướng mạo sinh ra một loại kinh diễm cảm. Chẳng sợ hôm nay tham gia cái này chiêu thân yến hội. Cũng là ở vào một loại bằng hữu nghĩa khí lại đây làm dối. Không nghĩ làm Gina cả đời liền như vậy bị chính trị nhân tố cùng chú định. Hơn nữa, phía trước gặp được Gina, đại đa số dưới tình huống đều là cả đời nhung trang. Càng có rất nhiều một loại anh khí. Mặt khác thời điểm cũng là bình thường thường phục. Đúc trước nay đều không có nhìn thấy Gina ăn mặc như thế hoa lệ hoàng gia công chúa phục. Kết quả hôm nay như vậy vừa thấy. Hơn nữa Gina còn họa thượng trang điểm nhẹ. Hoàn toàn liền cùng thay đổi một người dường như. Loại tình huống này làm Đúc không khỏi nhớ tới đời sau hóa trang thuật. Quả nhiên ở đâu cái thời đại. Nữ nhân chỉ cần hóa trang đều có rất đại biến hóa. Chẳng sợ Gina bản thân là có thể tính làm đứng đầu tóc vàng mỹ nữ. Không đơn giản là Đúc nghĩ như vậy. Cơ hồ theo Gina đi bước một đi xuống thang lầu. Rất nhiều quý tộc người trẻ tuổi đem đôi mắt đều cấp xem thẳng. Tuy rằng bọn họ tới mục đích đều là chỉ là vì hoàng gia con rể cái này thân phận. Nhưng là ai cũng không nghĩ cưới khủng long về nhà. Hiện tại nhìn thấy Gina công chúa như thế xinh đẹp. Càng là một đám ở trong lòng xoa tay hầm hè. Liền chờ ôm được mỹ nhân về. Gina công chúa đi xuống tới lúc sau. Nàng làm bộ lơ đãng nhìn quét một vòng yến hội thính. Muốn tìm được cái kia hình bóng quen thuộc. Liền chính nàng đều nói không nên lời vì cái gì. Sẽ như thế chờ mong Đúc đã đến. Rõ ràng cái kia bao cỏ so sánh này đó quý tộc tinh anh. cơ hồ tìm không thấy bất luận cái gì hơn người ưu điểm. Chẳng lẽ nói gần là bởi vì cùng cái này bao cỏ tương đối quen thuộc, cho nên theo bản năng muốn nhìn thấy người quen sao? Nhưng này cũng không phải bình thường tình giao hảo yến hội, mà là chính mình chiêu thân yến hội a. Gina công chúa muốn tìm một cái thuyết phục chính mình lý do, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không thể không thừa nhận, giống như đối cái kia bao cỏ có điểm hảo cảm, ít nhất ấn tượng so đang ngồi này đó quý tộc tinh anh cường. Gina làm hôm nay yến hội tuyệt đối vai chính, tự nhiên là ngồi xuống Henry VII bên người. Mà theo Gina xuất hiện, một ít quý tộc thanh niên bắt đầu cố ý đến chủ trên bàn mặt lộ vẻ mặt, hy vọng có thể được đến Gina công chúa chú ý. Thậm chí một ít tước vị so cao tinh anh, có lẽ nói Gina đã từng đồng học, thậm chí chủ động đi tới nàng bên cạnh chào hỏi. Kỳ thật đây cũng là trận này yến hội chủ yếu mục đích. Henry VII hy vọng thông qua loại này ngắn ngủn tiếp xúc, làm Gina công chúa lựa chọn ra mấy cái phù hợp mắt duyên phát triển. Sau đó cuối cùng Henry VII quyết định một cái phù hợp hoàng gia ích lợi. Tuy rằng phương thức này tất nhiên song phát không có gì hiểu biết, nhưng ít ra so Henry VII trực tiếp tứ hôn muốn hảo đến nhiều. Ít nhất Gina còn có thể tìm một cái bề ngoài phù hợp. Đây cũng là Henry VII có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Theo nhóm người này quý tộc thanh niên bắt đầu sao động, yến hội cũng tiến vào tới rồi giai đoạn. Rất nhiều mặt khác bàn bên cạnh quý tộc thanh niên cũng bắt đầu nóng lòng muốn thử, muốn tìm được một cái lộ mặt cơ hội. Chẳng sợ bị Gina công chúa coi trọng cơ hội thực xa vời, nhưng là vạn nhất có thể thành công đâu. Bất quá liền ở này đó người ngo ngoe dục dịch thời điểm, có mấy cái chân chính thừa kế quý tộc tinh anh bắt đầu hành động. Closer, tóc còn có mấy cái đúc cũng không quá quen thuộc người trẻ tuổi, cơ hồ giống như thương lượng hảo giống nhau, đồng thời đứng dậy hướng tới hoàng đế bệ hạ kính rượu, đồng thời hướng Gina công chúa phát ra mời, hy vọng có thể cùng nàng cùng múa một khúc. Này vài người đồng thời tiến công, làm bao gồm đúc này một bàn ở bên trong bên cạnh quý tộc nhị đại bắt đầu xuất hiện một loại nhụt chí biểu tình. Bởi vì này vài người vô luận là từ thân thế gia tộc vẫn là bản thân thực lực đều ở vào đế quốc đứng đầu một đám người sáng suốt cũng biết hôm nay yến hội kỳ thật chính là cấp này mấy cái quý tộc tinh anh chuẩn bị. Đến nỗi những người khác, chẳng sợ thật sự vô cùng may mắn bị Gina công chúa cấp coi trọng, hoàng đế bệ hạ cũng không có khả năng đồng ý. Cho nên trừ bỏ vô vị hy vọng xa vời ở ngoài, bọn họ chú định là một đám tiếp khách. Nhìn thấy Closer vài người hướng tới Gina công chúa xum xoe, đúc này một bàn một cái tiểu quý tộc nhịn không được toan nói: đúc đúng không, người phía trước không phải nói có thể ngồi vào chủ trên bàn đi, thậm chí cùng hồng y giáo chủ còn có hiệu trưởng đại nhân chào hỏi sao? Hiện tại Gina công chúa đều đã tới, nhưng là như thế nào đi lên không phải ngươi nha? Gấp cái gì? Dù sao Gina công chúa cũng chướng mắt kia mấy cái. Đúc vẻ mặt không sao cả trở về một câu. Lấy hắn đối với Gina hiểu biết, này tiểu nha đầu hẳn là không có nhanh như vậy liền luân hãm. Tuy rằng này mấy cái gia hỏa xác thật tài mạo song toàn, ha ha, chướng mắt bọn họ này đó tinh anh, chẳng lẽ coi trọng ngươi sao? Một cái khác tiểu lĩnh chủ cũng cười nhạo lên. Tiểu tử này thật đúng là chết sĩ diện ngạnh căng a. Đối mặt một bàn trào phúng, đúc lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ buông dao nĩa. Sau đó nói, nếu các ngươi đều không tin, vậy cho các ngươi kiến thức một chút đi. Xem các ngươi một đám này túng dạng, phải biết rằng lòng có bao lớn, sân khấu liền có bao nhiêu đại. Nói xong câu đó sau, đúc ở một đám người không tin ánh mắt bên trong, đi bước một hướng tới chủ yến hội bàn đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.